Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, kết thúc nước Oa Nô lữ trình. Các ngươi nhị vị, hẳn không sẽ cũng tới tìm ta phiền toái chứ? Bắc Ghi liếc nhìn Fujitora cùng Sengoku. Thân là hải tặc, hắn đối với, đúng, hải quân lòng đề phòng chưa bao giờ sẽ yếu bớt. Mặc dù nói danh nghĩa mình trên là chính phủ thế giới quản hạt dưới vương hạ thất vũ hải. Nhưng đây chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau giao dịch, mà không phải là lâu dài quan hệ hợp tác. Cho dù là chính phủ thế giới cũng hết sức rõ ràng một điểm này. Dù sao Bắc Ghi nhưng là tại cuộc chiến thượng đỉnh đại hao tổn qua bọn họ mặt mũi. Hơn nữa, rất lớn trình độ chỉ dẫn chiến tranh đi về phía. Mà thân phận cao đến có thể cùng chính phủ thế giới trực tiếp đối thoại Fujitora cùng Sengoku. Cho dù thái độ cùng chính phủ thế giới có sai lệch, nhưng là không sẽ cùng hải tặc cùng phe với nhau. Ngược lại bỏ đá xuống giếng. Bất quá Weevil cùng Hawkins đều tại. Lại có Miêu Phúc Xà cùng Inurashi hỗ trợ. Bắc Ghi đã không quá lo lắng cho mình tình cảnh. Huống chi Sabo thuộc về quân cách mạng. Cùng hải quân cũng không ngừng đối đầu. Coi như Fujitora cùng Sengoku có mang địch ý, cũng không sẽ ngu đến mức dưới tình huống này ra tay. Fujitora cũng biết một điểm này. Hắn Haki quan sát đã sớm nhận ra được các lộ trước sau chạy tới người đứng xem. Sở dĩ chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc lại xuất hiện, cũng là vì xác nhận Bắc Ghi cùng Kaido hai người chết tình huống. Bây giờ nếu biết được, tự nhiên không sẽ gây ra không có ý nghĩa tranh chấp. Hắn bình tĩnh mở miệng trả lời Bắc Ghi, lão phu hai người cũng không có địch ý. Chẳng qua là có một chút lão phu có chút hiếu kỳ. Không biết Bắc Ghi các hạ có thể nói lão phu giải thích. Bắc Ghi nhàn nhạt nói, cứ hỏi đi. Lão phu muốn biết Kaido vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi lại vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Kaido ứng nước Wano tướng quân làm mời. Hiệp trợ đánh chết 9 dặm đại danh Kozuki Oden. Còn như ta, cũng là vì đám bằng hữu một chuyện nhỏ. Cho nên mới phải xuất hiện. Bắc Ghi không có kiêng kỵ nói xong. Sau đó hỏi ngược lại nói. Làm trao đổi, các ngươi cũng hẳn tiết lộ các ngươi mục đích đi. Nước Wano bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, chắc không hoan nghênh hải quân chứ. Ta có thể không tin tưởng các ngươi chỉ là tới nơi này du lịch. Fujitora cùng Sengoku nhìn nhau, tiếp đó lộ ra một chút mịt mờ cười khổ. Nếu nước Wano tướng quân đã cùng Kaido liên thủ, như vậy chúng ta giấu giếm cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn hướng Sabo vị trí vô tình hay cố ý, liếc mắt một cái, nói tiếp, chúng ta này lần trước tới đương nhiên cũng muốn cùng nước Wano tướng quân hợp tác. Chẳng qua chỉ là không khả năng. Bắc Ghi minh bạch Fujitora ý tứ, hải quân muốn lôi kéo nước Wano tới mở rộng thực lực và tại tân thế giới sức ảnh hưởng. Mặc dù chiến lược mục tiêu chính xác, đáng tiếc Kaido đã giành trước, mà hải quân tiếp theo cũng quyết không thể sẽ cùng Nguyên Thị tiếp xúc. Bằng không cái này đem diễn biến thành hải quân cùng Tứ Hoàng hợp tác. Mà ngược lại, bọn họ cũng không sẽ nghiêng về Kozuki Oden. Một mặt nếu như cùng Kaido xảy ra xung đột kịch liệt, rất đại khả năng sẽ trực tiếp bùng nổ Tứ Hoàng cùng hải quân trong lúc đó chiến tranh. Mà một mặt, Kozuki Oden từng là hải tặc vương thuyền viên. Nếu là hải quân giúp hắn cướp lấy nước Wano chủ quyền, lại là một kiện cực dễ để cho người lên án sự tình. Cái này cùng Bắc Ghi trở thành vương hạ thất vũ hải chuyện này tính chất khác nhau. Mặc dù đều là hải tặc vương thuyền viên, nhưng Bắc Ghi thuộc về mời chào. Mà hải quân trợ giúp Kozuki Oden chính là giúp người đánh giặc liều mạng. Nói cách khác, Fujitora cùng Sengoku chuyến này nhất định không công mà về. Sabo giờ phút này cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hải quân đều không cách nào nhúng tay. Như vậy quân cách mạng có cơ hội không? Một mực không nói lời nào, Sengoku mở miệng nói, Bắc Ghi, trả lại ngươi nhớ ngươi thân phận bây giờ lập trường. Ngàn vạn lần không nên cho chúng ta thêm phiền toái. Đương nhiên, Không biết, Bắc Ghi sắc mặt bình thường mà trả lời. Coi như hắn vứt bỏ Vương Hạ Thất Vũ Hải thân phận, cũng không sẽ đem hải quân trở thành thứ một mục tiêu. Đạt được Bắc Ghi trả lời, Fujitora cùng Sengoku xoay người rời đi. Bọn họ tiếp theo không cần thiết sẽ ở nước Wano trì hoãn. Chờ đến sau khi hai người đi, Sabo hướng Bắc Ghi đến gần. Bất kể như thế nào, Bắc Ghi tiên sinh là cứu A xuất lực sự tình. Quân cách mạnh Sabo trước ở chỗ này nói cảm ơn. Hắn trịnh trọng nói, tựa hồ lo lắng người sau không hiểu. Lại giải thích, A là ta huynh đệ. Cứu hắn, tựa như cùng cứu ta một mạng. Bắc Ghi gật đầu một cái. Chuyện này hắn xác thực ra rất lớn lực. Không cần phải khiêm tốn. Hỏi, ngươi cũng là vì lôi kéo nước Wano gia nhập quân cách mạnh mà đến đây đi. Sabo trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên không gạt được Bắc Ghi tiên sinh. Nếu như, người nghĩ cùng Kozuki Oden hợp tác, ta có thể tiến cử. Bắc Ghi nói xong, một mực che chở Miêu Phúc Xà lập tức bất mãn kêu to, Bắc Ghi. Rõ ràng chính là thứ một lần gặp gỡ. Nhưng chớ đem người nào đều tùy tiện đề cử cho Kozuki đại nhân. Ban ngày chi vương Inurashi cùng đêm tối chi vương Miêu Phúc Xà. Sabo tâm bình khí hòa nhìn về Inurashi cùng Miêu Phúc Xà. Quân cách mạnh từ trước đến giờ không làm người khác khó chịu. Bất quá ta nghĩ Kozuki tiên sinh sẽ nhận thức cùng chúng ta lý niệm. Inurashi hơi kinh ngạc, ngươi biết chúng ta? Bởi vì quân cách mạnh trong cũng có một chút Mao Bì tộc đồng bạn. Cho nên ta đối với. Đúng, Mao Bì tộc hơi dài. Sabo cười nói. Đương nhiên, Inurashi tiên sinh thần sắc nói cho ta biết. Ta không có đoán sai hai vị thân phận. Người thằng nhóc loài người này nhãn lực ngược lại không? Tệ, Miêu Phúc Xà híp mắt hừ nhẹ. Bắc Ghi cắt đứt mấy người tựa hồ còn phải tiếp tục nói chuyện với nhau tư thế. Chúng ta đi về trước đi. Vừa nói, tại Hawkin, Weevil hai người vây quanh hạ triều phương Bắc nơi chú quân đi tới. Mèo chó cùng Sabo cũng cùng lên đến. Sabo tại Bắc Ghi tiến cử dưới. Cùng Kozuki Oden mấy ngày nói chuyện lâu. Cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Mà mặt khác, Kozuki Oden phái ra ninja đạt được Kaido cùng Phong Tai ly khai nước Wano tin tức. Tin tức này để cho Bắc Ghi cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ Kaido cùng Joker giao dịch dưới đất vẫn còn tiếp tục. Dưới quyền ác ma quả thực năng lực đoàn cũng chỉ là bắt đầu lớn hình thức ban đầu. Hải quân cùng quân cách mạnh hai cổ đỉnh cấp thế lực lại đồng thời xuất hiện ở nước Wano. Như muốn đem nơi này trở thành chiến trường, mà Bắc Ghi tồn tại vừa có thể kềm chế hắn. Hắn tiếp tục lưu lại nước Wano chẳng qua là uổng phí hết thời gian và tinh lực. Ngay sau đó, Kaido cùng hải quân kiêng kỵ lẫn nhau dưới tình huống. Kết quả song song rời đi. Những ngày gần đây, Bắc Ghi một mực ở khôi phục điều dưỡng thân thể. Hawkin cùng Weevil là phái đi hiệp trợ Kozuki Oden. Mất đi Kaido cái này ngoại viện sau. Nguyên thị cùng Kozuki Oden trong khi giao chiến một mực tháo chạy. Bất quá hắn mặc dù thương cân động cốt, nhưng căn cơ do tại, lại có xuất vân liên hợp hiệp trợ, trong lúc nhất thời cũng khó mà bị tiêu diệt, mà Bắc Ghi đi tới nước Wano mục đích đã đạt thành. Kaido tháo chạy, Kozuki Oden lại có quân cách mạnh tương trợ, cũng không cần lo lắng nữa. Bây giờ hắn cũng chuẩn bị rời đi nước Wano. Trước khi đi, Bắc Ghi đem tánh mạng mình giấy giao cho Inurashi cùng Miêu Phúc Xà hai người. Mèo chó hai người cũng đưa qua đặc biệt điện thoại chúng. Song phương hiệp ước đạt thành. Ngày sau Bắc Ghi có cần. Hai người này cũng nhất định sẽ thực hiện cam kết. Bất kể bao xa đều sẽ chạy tới tương trợ. Cùng Kozuki mọi người cáo biệt. Lại trải qua mấy thiên hành trình. Bắc Ghi đoàn người đi tới bên bờ. Đi thuyền rời đi nước Wano. Trở về đi đại bản doanh. Tế đảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.